Đạo tâm trùng ma, chương 935, đưa tặng vị diện bình phong, gocchuyenaudio.com. Bây giờ chứng kiến hắc bào nhân làm cho Tần Thiên Quyến rất phản cảm, cho nên trực tiếp vẽ một cái vòng tròn huyết hồng sắc bay về hắc bào nhân. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong sợ hãi, phải biết rằng hắc bào nhân chính là đại cao thủ thánh tổ cảnh giới, coi như là Tần Thiếu Phong cũng nhìn không thấu hắc bào nhân có bao nhiêu lợi hại. Tần Thiên Quyến chớ chú thuật mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ hắc bào nhân, huống hồ một bộ phận chớ chú thuật của Tần Thiên Quyến là của hắc bào nhân. Nhưng mà hắc bào nhân nhìn thấy Tần Thiên Quyến hướng mình thi triển chớ chú thuật, chẳng những không có tức giận, nhìn về vòng tròn bay tới, khẽ vươn tay nhận lấy, cầm trong tay kích động nhìn, một bên nhìn còn một bên cười lớn nói, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới ngươi lại có thể mang huyết chú đại pháp tu luyện tới tình trạng như vậy, thật không hổ là Thiên Quyến chi nữ, càng không hổ là đệ tử huyết chú từ ta, ha ha. Tần Thiếu Phong nhất thời trên mặt treo đầy hắc tuyến, hắc bào nhân này mặc dù rất lợi hại, nhưng mà da mặt đặc biệt quá dày, Tần Thiên Quyến chính là hắn nuôi dưỡng lớn lên, là Tần Thiếu Phong dạy bảo Tần Thiên Quyến tu luyện, mao tiền quan hệ với hắc bào nhân cũng không có, mà hắn dĩ nhiên là vô sỉ mang công lao ôm lên trên người của mình. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong mặc dù nhận thức hắc bào nhân rất vô sỉ, nhưng lại không dám nói ra, hắc bào nhân tu luyện là thánh tổ huyết chú, lấy Tần Thiên Quyến thánh vương cảnh giới cũng có thể mang huyết chú thi triển ra uy lực như thế, nếu hắc bào nhân thi triển chẳng phải là càng thêm lợi hại. Tần Thiếu Phong mặc dù không dám nói hắc bào nhân, nhưng mà Tần Thiên Quyến dám, nàng cũng sẽ không xem hắc bào nhân làm cái gì sư phụ, vì vậy nhất thời lạnh quát một tiếng nói, hừ, bà cô lúc nào thành đệ tử của ngươi rồi. Liền cái bộ dạng không dám gặp người này của ngươi cũng xứng làm sư phụ cô. Nếu lời này đặt trên người cao thủ thánh tổ cảnh giới khác, người đó khẳng định phải tức giận, nhưng mà hắc bào nhân một chút cũng không tức giận, đương nhiên, hắn cũng không dám tức giận, đây chính là Thiên Quyến chi nữ, ngay cả nội tâm sinh ra ý xấu với nàng đều sẽ phải chịu thượng thiên trừng phạt, lại càng không cần phải nói là làm Tần Thiên Quyến tức giận. Hắc bào nhân hắc hắc cười, lập tức nói, ngươi không thừa nhận ta không có vấn đề gì, chỉ cần ta thừa nhận ngươi người đệ tử này là được, dù sao ngươi tu luyện huyết chú đại pháp của huyết chú tử ta, thì chính là đệ tử của ta, ha ha. Nghe huyết chú tử cực kỳ vô sỉ nói, Tần Thiếu Phong rất bất đắc dĩ, thật sự là không nghĩ tới, huyết chú tử này vì thu Tần Thiên Quyến làm đệ tử lại có thể vô sỉ như vậy. Tần Thiên Quyến nghe xong muốn bão nổi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vội vàng đem Tần Thiên Quyến ôm lấy, để Tần Thiên Quyến không ra tay, bảo bối khuê nữ cô nãi nãi của ta, ta không để ý tới hắn, nghe lời. Khuyên can mãi rốt cục mang Tần Thiên Quyến khuyến ra rồi, cuối cùng là an tĩnh lại, không xuất thủ nữa. Nhìn huyết chú tử đứng ở trên bầu trời, Tần Thiếu Phong hướng về phía huyết chú tử nói, huyết chú tử tiền bối, đã đến đây, trước hết trong này ở lại đi. Thánh tổ cảnh giới đại cao thủ tự nhiên là phải lôi kéo tới, hắn đã muốn thu Tần Thiên Quyến làm đệ tử, như vậy tự nhiên là đi bảo vệ Tần Thiên Quyến, một thánh tổ cảnh giới đại cao thủ làm bảo tiêu, hơn nữa Thiên Quyến chi nữ thể chất của gocchuyenaudio.com, Tần Thiên Quyến tự nhiên là sẽ không còn có người có thể xúc phạm tới Tần Thiên Quyến. Huyết chú tử ha ha một tiếng cười to, tựa hồ đối với an bài của Tần Thiếu Phong phi thường vừa lòng, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, đang có ý đó. Nói xong cũng đáp xuống phía trước đại bàn vương phủ, nhìn Tần Thiên Quyến được Tần Thiếu Phong ôm vào trong ngực cũng càng nhìn càng hài lòng, nhưng mà lấy được cũng là Tần Thiên Quyến khinh khỉnh. Tần Thiếu Phong thấy thế vội vàng kéo Tần Thiên Quyến đi vào trong đại bàn vương phủ, A Đại và A Nhị tự nhiên đã sớm là ở một bên, nhìn thấy Tần Thiếu Phong bọn họ tiến nhập đại bàn vương phủ tranh thủ thời gian an bài chỗ ở cho Tô Vân Hà, huyết chú tử, mà Tần Thiếu Phong mang theo Tô Tiểu Nhu, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng và Huyền Ninh Nhi hướng về chỗ ở của mình đi đến, về phần Tần Thiên Quyến bị Tần Thiếu Phong vô tình từ bỏ. Đây chính là muốn đi tẩu hỏa nhập ma, tự nhiên là không thể để cho Tần Thiên Quyến đi theo, dù sao tiểu cô nương còn nhỏ, những hình ảnh thiếu nhi không nên thấy tự nhiên là không thể thể để Tần Thiên Quyến. Tần Thiếu Phong mang theo tư nữ đi tới gian phòng của mình, trực tiếp đặt trận pháp, khiến cho Tần Thiên Quyến muốn đi theo vào bị chắn bên ngoài. Tần Thiên Quyến tự nhiên là biết Tần Thiếu Phong mang theo tư nữ đi làm cái gì, nhìn gian phòng bị Tần Thiếu Phong thiết cấm chế, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên lên, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, phụ thân xấu, phụ thân thối, ta chán ghét ngươi chết bầm. Sau khi nói xong oán hận dậm chân, đi về gian phòng của mình. Nhẫn nhịn 10 năm, Tần Thiếu Phong lúc này đây rốt cục thỏa mãn, đương nhiên, cái này hoàn toàn là ma trùng bạo phát, cùng Tần Thiếu Phong chính nhân quân tử không có bất cứ quan hệ nào, mà Tần Thiếu Phong cùng Tô Tiểu Nhu, Huyền Ninh Nhi, Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng pha trộn suốt một buổi tối, thẳng đến sáng ngày thứ hai chiến đấu mới chấm dứt. Sáng sớm hôm sau, Tần Thiếu Phong sảng khoái tinh thần đi ngoài, sau đó thẳng đến thư phòng Đại Bàn Vương Bàn Cổ. Bàn Cổ tự nhiên là ở trong thư phòng của mình xử lý công vụ, Đại Hắc Cẩu và Phách Hạ ở trong này. Sau khi Tần Thiếu Phong đi vào nhìn chúng, lập tức mang tin tức Tổ Long nói cho bọn họ, hai người ngao ô kêu sẽ đi Tây Phương Đại Lục. Đợi trong thư phòng chỉ còn lại Tần Thiếu Phong và Bàn Cổ hai người. Tần Thiếu Phong kéo qua một cái ghế, lập tức nhìn Bàn Cổ nói, bắt đầu đi. Bàn Cổ ngừng lại, có chút kinh ngạc hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, bắt đầu cái gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Con mẹ nó, lão già này, ngươi đừng tại đó giả bộ, tranh thủ thời gian, ít nói nhảm, mang người của ta từ tiểu thiên thế giới triệu hoán ra cho ta, bằng không lão tử không để yên cho ngươi. Tần Thiếu Phong nhất thời giận tím mặt hướng về phía Bàn Cổ giống giận, lúc này Tần Thiếu Phong là giận thật, đương nhiên, mặc cho ai bị gạt đều sẽ tức giận. Lúc trước Tần Thiếu Phong bị Bàn Cổ gọi về Đại Thiên Thế Giới, đã từng nói cho Tần Thiếu Phong chỉ có thể Tần Thiếu Phong một người đi tới Đại Thiên Thế Giới, không thể đem người khác tới, nhưng mà hiện tại Đại Hắc Cẩu cũng bị Bàn Cổ mang đến, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức biết Bàn Cổ lừa hắn, cho nên hiện tại tự nhiên là tìm Bàn Cổ đòi người. Tần Thiếu Phong bây giờ nhìn Bàn Cổ càng ngày càng không vừa mắt, nếu không phải đánh không lại hắn, Tần Thiếu Phong buổi sáng đã đi đánh Bàn Cổ, mà chuyện này làm cho Tần Thiếu. gocchuyenaudio.com Phong rất buồn bực, phải biết rằng tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong kinh khủng cỡ nào, đến bây giờ mới là Thánh Đế cửu giai đại viên mãn, mà mới 10 năm thời gian, Đại Bàn Vương lại có thể từ Thánh Vương tấn thăng đến Thánh Tổ, hơn nữa cảm giác Bàn Cổ hiện tại cho Tần Thiếu Phong, so với bọn người Văn Đại Tổng Quản, Huyết Chú Tử, Huyền Thông càng nhiều hơn. Bàn Cổ cười cười, sau đó hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, là chuyện này, cái này không thể trách ta, cho tới bây giờ ngươi cũng không có nói với ta. Đúng vậy, Bàn Cổ chỉ là nói cho Tần Thiếu Phong, bản thân hắn muốn dẫn người tiến vào Đại Thiên Thế Giới là không thể nào, nhưng mà Bàn Cổ là kẻ có được vị diện bình phong, tự nhiên là có thể đưa người ở Tiểu Thiên Thế Giới tiến vào Đại Thiên Thế Giới. Tần Thiếu Phong trừng mắt Bàn Cổ, bộ dạng hận không thể cắn chết Bàn Cổ, mà Bàn Cổ thì cười mị mị, cuối cùng đem Tần Thiếu Phong đánh bại, hướng về phía Bàn Cổ nói, tốt rồi, cho dù là lỗi của ta, hiện tại ngươi cũng tranh thủ thời gian mang người ta muốn triệu hoán ra. Bàn Cổ cười cười, lập tức hướng về vị diện bình phong vẫy tay một cái, nhất thời từ vị diện bình phong bắn ra một đạo kim quang về phía Bàn Cổ, bị Bàn Cổ chảo trong tay, hướng về Tần Thiếu Phong nói, tốt rồi, tinh thần ấn ký của ta trong vị diện bình phong đã bị ta lấy ra, vị diện bình phong với ta mà nói cũng không có gì dùng, liền tặng cho ngươi đi. Tần Thiếu Phong nhất thời đứng lên, trừng to mắt nhìn Bàn Cổ, không thể tin được Bàn Cổ lại làm ra chuyện như vậy. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong và Bàn Cổ có một chút ân oán, nếu không vì Bàn Cổ Tần Thiếu Phong ở Tiểu Thiên Thế Giới cũng sẽ không chuyển thế trùng tu. Mà bây giờ Bàn Cổ dĩ nhiên là mang vị diện bình phong ẩn chứa Tiểu Thiên Thế Giới cho mình, điều này làm cho Tần Thiếu Phong trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận. Đây chính là vị diện bình phong, bên trong ẩn chứa một cái Tiểu Thiên Thế Giới, Tần Thiếu Phong mặc dù là không biết vị diện bình phong này cường hãn đến cỡ nào, nhưng mà tuyệt đối lợi hại hơn Hồng Mông Đài nhiều. Bên trong Hồng Mông Đài có vô số dị độ không gian, làm cho Hồng Mông Đài có uy lực quỷ thần khó lường, mà trong vị diện bình phong ẩn chứa là một tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc đầy đủ, giá trị xa xa không phải Hồng Mông Đài có thể so sánh, cho nên dưới tình huống như thế Tần Thiếu Phong thật sự không thể tin được Bàn Cổ lại mang thứ này đưa cho mình. Tần Thiếu Phong rất muốn cho rằng đây là một âm mưu, nhưng mà Bàn Cổ đã thu hồi tinh thần ấn ký của hắn, vị diện bình phong đã là vật vô chủ, cho nên cho dù đây là một âm mưu Tần Thiếu Phong sẽ không chút do dự mang vị diện bình phong chiếm thành của mình. Tốt như vậy, nếu ai cự tuyệt đó mới là ngốc tử. Không chút do dự Tần Thiếu Phong đem tinh thần ấn ký hướng vị diện bình phong khắc lên. Cách chương.